Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 80, Lục Chu cậu nổi tiếng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao bí thư Lưu cũng là người đứng đầu thành phố. Không có nhiều thời gian để lãng phí. Sau khi nói vài câu khách sáo trước ống kính, ông ta nhanh chóng rời đi, để lại một cái bóng đầy phong cách. Ngay sau đó, Lục Chu ngạc nhiên nhận ra rằng, khi bí thư Lưu rời đi, giáo sư Vương cũng đi theo, và một số lượng lớn phóng viên cũng đã giải tán. Lục Chu cảm thấy có chút cảm giác như bị lợi dụng để tạo tiếng tăm. Nhưng cậu cũng không bận tâm vì chẳng thiệt thòi gì. Nhìn vào chiếc ba lô của Lục Chu, viện trưởng Tần mỉm cười hỏi, định đến thư viện à? Lục Chu gật đầu, vâng. Em định đến đó để tự học. Viện trưởng Tần cười, cũng tiện đường, đi cùng nhau nhé. Vâng ạ, tòa nhà hành chính cách thư viện không xa, nên hai người đi dọc theo con đường lát đá bên ngoài khu ký túc xá, cùng hướng về phía thư viện. Trên đường đi, viện trưởng Tần bất ngờ cười và nói, lần trước tôi nói gì nhỉ? Thế này có gọi là động chơi không? Lục Chu ngượng ngùng cười, em nghĩ vẫn còn khác xa với chuyện động trời à? Viện trưởng Tần cười khẽ. Cậu thật tham vọng đấy. Ngay cả Nhân dân Nhật báo cũng đã đăng tải bài viết về cậu rồi. Nếu điều đó chưa đủ để gọi là động trời, thì tôi không biết cậu còn định làm điều gì lớn hơn nữa. Lục Chu sững sờ. Nhân dân Nhật báo? Viện trưởng Tần nhướng mày. Cậu chưa lên mạng xem à? À, thật ra em vừa mới dậy. Viện trưởng Tần lắc đầu, giọng nói đầy ý nhị. Thanh niên đừng thức khuya quá, hãy tranh thủ từng ngày. Không cần phải cố sống cố chết tranh từng giây phút. Các cậu không giống chúng tôi. Tương lai còn dài, đừng lãng phí sức khỏe của mình sớm như vậy. Em hiểu rồi à? Dù thực ra Lục Chu muốn nói rằng, cậu không hề thức khuya tối qua. Chỉ vì cậu ngủ quá lâu do đã tiêm một mũi thuốc tăng cường thể lực. Viện trưởng Tần tiếp tục. Bài xã luận trên Nhân dân Nhật báo rất thú vị, có đề cập đến câu chuyện của cậu. Nếu cậu quan tâm, có thể xem lại. Bí thư Lưu của chúng ta đã đọc bài đó sáng nay và buổi chiều đã đến trường gặp cậu ngay. Lục Chu bất ngờ hiểu ra vấn đề. Dù đã đoán rằng bài luận của mình có thể mang lại thành tích chính trị cho bí thư Lưu, nhưng cậu không ngờ rằng mọi chuyện lại xuất phát từ một bài xã luận trên Nhân dân Nhật báo. Sau khi suy nghĩ kỹ, điều này cũng có lý, vì Nhân dân Nhật báo phản ánh thái độ từ cấp cao và các cấp dưới luôn đi theo chỉ đạo từ trên. Điều này đã là lẽ thường từ xưa đến nay. Lục Chu âm thầm thở dài trong lòng, là một người không có khiếu về chính trị, tốt nhất cậu nên giữ khoảng cách với những chuyện này. Thấy Lục Chu không nói gì, viện trưởng Tần mỉm cười và nói tiếp, giáo sư Đường của các cậu nói rất đúng, làm học thuật cần phải khiêm tốn và tránh xa danh lợi. Nhưng tôi nghĩ câu nói đó cũng không hoàn toàn chính xác. Con người dù sao cũng là loài động vật xã hội. Tránh xa xã hội chỉ khiến cuộc sống trở nên khắc khổ. Lục Chu gật đầu, cảm nhận được sự sâu xa trong lời nói của viện trưởng Tần. Cậu hỏi, viện trưởng Tần, ý của thầy là gì à? Không có gì đặc biệt, tôi chỉ muốn trò chuyện thôi. Viện trưởng Tần mỉm cười, rồi tiếp tục, à, cậu không tò mò về phần thưởng của trường dành cho cậu à? Lục Chu đáp, chuyện đó thầy có thể tiết lộ trước không à? Đâu có gì bí mật mà không thể tiết lộ trước. Viện trưởng Tần cười lớn. Nếu cậu muốn biết, thì tôi sẽ nói. Sau một lúc ngừng lại, viện trưởng Tần tiếp tục nói. Thứ nhất, về vấn đề hộ khẩu, lãnh đạo thành phố sẽ giúp cậu chuyển hộ khẩu. Theo chính sách thu hút nhân tài của thành phố, khi cậu chuyển từ Giang Lăng về Kim Lăng, cậu sẽ được hưởng chính sách ưu đãi về hộ khẩu. Cậu có thể được vay mua nhà mà không cần kiểm tra tín dụng. Lãi suất cũng sẽ được áp dụng theo mức thấp nhất. Cụ thể thì tôi không nhớ rõ, nhưng chắc chắn là rất thấp. Thứ hai, và có lẽ cậu sẽ hứng thú hơn. Viện trưởng Tần mỉm cười nhìn Lục Chu. Hôm qua, hiệu trưởng đã triệu tập chúng tôi để họp về bài luận của cậu. Nếu áp dụng theo quy tắc thường trước đây dựa trên chỉ số ảnh hưởng của tạp chí SCI, thì không thể đánh giá chính xác giá trị học thuật của bài luận đó. Vì vậy, sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định thưởng cho cậu 1 triệu nhân dân tệ. Viện trưởng Tần nói ra con số 1 triệu một cách rất nhẹ nhàng. Như thể chỉ là một cơn gió thoảng qua. Nhưng khi điều đó đến tai Lục Chu, cậu lập tức ngừng thở. 1 triệu, Lục Chu nuốt nước bọt. Cậu cảm giác như có thể nghe thấy cả nhịp tim của mình. Ha ha, thấy ít sao? Viện trưởng Tần mỉm cười, rồi tự trả lời, đúng là có phần hơi ít. So với giả thuyết Citerpan của Đại học Trung Sơn, giả thuyết Chu mà cậu chứng minh có độ khó và giá trị học thuật cao hơn nhiều. Và đóng góp cho giới toán học Trung Quốc cũng lớn hơn hẳn. Tuy nhiên, tôi hy vọng cậu hiểu rằng, 1 triệu tệ là mức thưởng lớn nhất mà hiệu trưởng có thể quyết định. Trường Đại học Kim Lăng không thiếu tiền. Các khoản tài trợ từ nhà nước rất dồi dào. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể sử dụng tiền một cách tùy tiện. Không, không hề ít. Lục Chu đáp với sự phấn khích không thể kiềm chế. Đến mức vai cậu run lên. Đây là 1 triệu nhân dân tệ. Nếu làm gia sư, cậu sẽ phải làm việc vài trăm tháng mới kiếm được số tiền đó. Cả đời cậu chỉ nhìn thấy số tiền lớn như vậy trên phim ảnh. Nhìn thấy biểu cảm phấn khích của Lục Chu, viện trưởng Tần cố gắng kiềm chế nụ cười, thầm nghĩ rằng cậu ta đúng là một chàng trai trẻ ngây ngô. Sau một lúc, viện trưởng Tần mỉm cười và nói tiếp, được rồi, tôi chỉ muốn thông báo trước cho cậu biết, đến thư viện rồi, cậu không cần tiễn tôi nữa, cứ làm việc của mình đi. Lục Chu cười và nói, vâng, cảm ơn viện trưởng. Em xin phép đi trước. Đi đi. Sau khi chia tay viện trưởng Tần, Lục Chu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác lâng lâng. Cậu như đang bay trên mây. Chỉ vài ngày trước, cậu còn lo lắng về việc kiếm đủ 5 triệu tệ. Và giờ đây, trường đã giúp cậu giải quyết được 1/5 số đó. Cùng lúc đó, không xa phía bên cạnh, Trần Ngọc San đang ôm một chồng sách. Đi về phía cửa thư viện, bất ngờ, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước cửa thư viện. Mắt cô sáng lên, Trần Ngọc San vui mừng bước nhanh tới và vỗ nhẹ vào vai Lục Chu. Lục Chu, cậu biết không, cậu nổi tiếng rồi. Lục Chu quay đầu lại nhìn thấy Trần Ngọc San, vẫn chưa hết ngẩn ngơ, gật đầu một cách hờ hững. Tôi biết, Trần Ngọc San há hốc miệng, có chút thất vọng. Ồ, cậu đã biết rồi à, 1 triệu. 1 triệu gì cơ? Trần Ngọc San ngơ ngác hỏi. Không có gì. Cuối cùng Lục Chu cũng tỉnh táo lại. Cậu lắc đầu, tôi đã ăn ké nhiều bữa của cậu. Cảm thấy không thoải mái. Tối nay tôi mời cậu ăn. Thật sao? Đôi mắt Trần Ngọc San sáng lên. Nhưng sau đó cô lại nghi ngờ. Đợi đã, từ khi nào cậu lại rộng rãi thế này? Không giống cậu chút nào. Một câu thôi. Cậu có ăn không? Ăn chứ. Trần Ngọc San lập tức gật đầu. Nhưng nhanh chóng nhớ lại trải nghiệm khủng khiếp lần trước và nhỏ giọng nói thêm. Nhưng đừng ăn lẩu cay nữa được không? Tôi thực sự không chịu nổi. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Lục Chu cố nhịn cười. Một bữa lẩu cay thôi mà. Có cần phải sợ đến vậy không? Cách chương.